mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, đệ 1483 chương thuận tay liền giải quyết án tử hai. Cái kia ghé vào nữ tử bên cạnh quỷ ảnh như là cảm ứng được cái gì. Bay tới bên cửa sổ thượng, dùng hết toàn thân quỷ lực, đem cửa sổ lộng khai một đạo phùng. Ngay sau đó, một sợi âm khí từ cửa sổ phiêu tiến vào, trực tiếp dung nhập đến hắc ảnh trong thân thể. Cùng lúc đó, hắc y nhân cảm giác được một cổ đến xương băng hàn đem hắn cả người nhiếp trụ. Thân thể không chịu khống chế mà từ nữ tử thân thể thượng bay lên. Tố Tân tưởng thực chu đáo, xen vào gia hỏa này trước kia gây án thủ pháp, đem sở hữu dấu vết nhất nhất lau sạch, bao gồm kia thực có khiêu khích đào hoa, cũng toàn bộ phá hủy. Bất quá đến nỗi này nữ tử, chỉ sợ chỉ có lại hôn mê, như vậy cũng hảo, ngày hôm sau tỉnh lại, nhiều nhất chính là ngủ trầm một chút, không nhớ rõ buổi tối phát sinh sự tình tốt nhất, lại nói hắc y nhân trơ mắt nhìn chính mình bị kia cổ lực lượng khống chế được. Trực tiếp từ cửa sổ bay ra tới, xẹt qua thành phố này trên không, hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng còn có mãnh liệt thất bại cả mani chính mình tỉ mỉ bố trí. Cục, thế nhưng bị đối phương ở phất tay gian liền hủy diệt. Không, kia hết thảy đều là hắn, huy hoàng, chứng cứ. Nếu liền như vậy bị hủy diệt nói, ai biết hắn đã từng đến đây một du a. Tố Tân trực tiếp đem cái này món lòng ném ở bên cạnh. Trước đem đi theo cái này hái hoa đạo tặc phía sau nữ quỷ xử lý lại nói. Đương Tố Tân theo kia ti âm khí tìm được thời điểm. Không nghĩ tới cái kia xúc sinh đang ở gây án, mà nữ quỷ còn lại là ở bên cạnh nỗ lực mà muốn trợ giúp nàng kia tỉnh lại. Chỉ là nàng hồn lực mỏng manh, hơn nữa nữ tử bị khói mê khống chế, cả người mất đi lực lượng, ý thức mơ hồ chung. Lại nơi nào là cái kia dâm tặc đối thủ, nhưng là Tố Tân nhìn ra được tới, nữ quỷ là thật sự tận lực, thậm chí không tiếc tiêu hao chính mình hồn lực trợ giúp đối phương. Cũng đúng là bởi vậy, nàng mới có hồn lực lưu tại hiện trường, mặc dù qua đi 2-3 thiên, như cũ có âm khí tàn lưu, nữ quỷ nhìn đến Tố Tân dễ như trở bàn tay liền đem tên cặn bã này bắt được. Có vẻ phi thường kích động. Muốn nhào lên đi gặm cắn, phát hiện như cũ cùng phía trước giống nhau, đối phương trên người như là có nào đó đồ vật, làm nàng vô pháp tới gần. Tố Tân thấy vậy, mắt trái ở dâm tặc trên người qua lại quét hai vòng. Phát hiện đối phương ngực treo một cái điếu trùy, có chút quỷ dị hơi thở tiết lộ ra tới. Duỗi tay một chảo, cách không nhiếp vật, kia điếu trùy liền trực tiếp rơi xuống trên tay nàng. Hắc y nhân tuy rằng đừng Tố Tân dùng pháp thuật khống chế được, nhưng là hắn ý thức vẫn là thanh tình, cũng rõ ràng nhìn đến Tố Tân là mani hắn trở nên vô cùng kích động. Dùng sức giãy giụa, như là đối kia điếu trụy phi thường dáng vẻ khẩn trương. Xem ra là được, đây là hắn, bảo mệnh phù. Tố Tân từ đầu ngón tay tràn ra một tia linh lực. Đêm này điếu trụy mở ra. Phát hiện bên trong là một chương lấy máu sau linh phù. Này linh phù ở Tố Tân xem ra, mặt trên pháp lực cũng không cường, nhưng là này chế tác thủ pháp, này lá bùa, thế nhưng cùng nàng trước kia dùng quá cái loại này ra người lá bùa giống nhau. Phải biết rằng người nọ ra lá bùa chế tác lên vô cùng phức tạp thả ác độc. Chính mình lần đó cũng là phá đối phương cục, vừa khéo nhặt mấy chương. Nhưng là sau lại không có nhìn thấy qua, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ, chi gian toát ra một sợi u lam ngọn lửa, đêm này điếu trụy cùng với lá bùa toàn bộ thiêu, cặn bã cũng chưa dư lại, hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ngay sau đó, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy lên, phía trước vẫn là một bộ phong lưu tiêu sái, tràn ngập khí thế cùng lực lượng bộ dáng. Giây lát, liền trở nên co rúm lên, hắc y nhân đã không có bùa hộ mệnh, hoảng sợ mà nhìn ở trước mặt hắn hiện ra xuất thân hình nữ quỷ. Nữ quỷ biến thành chính mình sắp chết kia một khắc khủng bố bộ dáng. Bất quá nữ quỷ đối Tố Tân vẫn là có chút kiêng kỵ. Tìm kiếm mà nhìn về phía Tố Tân, như là đang hỏi, ta có thể đi báo thù sao? Tố Tân gật gật đầu, đương nhiên có thể, nàng thờ phụng chính là có thù báo thù có hoán hoán dặn. Không có như vậy nhiều lấy ơn báo hoán, người khác đâm ngươi một đao, cũng đừng nói cái gì, oan oan tương báo khi nào rớt. Nên thứ trở về liền thứ trở về, hắc y nhân vô cùng thống khổ mà vặn vẹo, chính là Tố Tân giam cầm thân thể hắn không nói, còn phong hắn dây thanh, cho nên này hết thảy chỉ có thể làm chịu, nữ quỷ phát tiết xong rồi, đứng lên, hướng tới Tố Tân làm thi lễ, thân thể ở không trung chậm rãi biến đạm, sau đó biến mất tiến vào luân hồi chúng, nữ quỷ sự tình xử lý xong rồi. Tố Tân mới quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hắc y nhân. Vừa rồi bị nữ quỷ kinh hách tra tấn, nhưng là nữ quỷ đại khái cũng là nghĩ phải cho chính mình một công đạo. Cho nên cũng không có đem người giết chết. Tố Tân nhìn đối phương trên người dần dần tiêu tán nguyên năng khí vận. Nguyên lai làm như vậy nhiều ác sự, vẫn luôn không có bị bắt được. Chính là kia lá bùa tác dụng, có cường đại khí vận bằng thân. Tổng hội làm hắn gặp giữ hóa lành, ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại, Tố Tân đem đối phương bùa hộ mệnh diệt trừ, cho nên hết thảy lại dần dần khôi phục này vốn dĩ bộ dáng. A, tự xưng là cỡ nào phong lưu, không nghĩ tới cũng là cái như vậy dơ bẩn bọc mù. Bất quá, liền như vậy ném cho huyện quan sau đó chém đầu nói. Không khỏi quá tiện nghi hắn, Tố Tân khóe miệng nhẹ dương. Hiện lên một mặt cười lạnh, hắc y nhân liền như vậy vô cùng hoảng sợ mà, trơ mắt mà nhìn cái này trung niên bác gái, lấy ra một thanh màu đen tiểu đao, hướng tới hắn phía dưới cắt đi xuống, ở Tố Tân trong mắt, này kỳ thật cùng thây sơn biển máu chung những cái đó không gì khác nhau. Một chút cũng không huyết tinh, nàng làm thực cẩn thận, Tố Tân tưởng rất sâu xa. Liền tính là tên cặn bã này đã chịu ứng có trừng phạt. Nhưng là bị hắn hại quá những cái đó nữ tử. Các nàng còn hẳn là có chính mình nhân sinh, mà không thể bởi vì hắn mà đem cả đời đều hủy hoại. Cho nên, nàng cần thiết phải làm hoàn toàn một chút. Vì thế, Tố Tân không tiếc dùng tới một viên sinh cơ đan, làm miệng vết thương nhanh chóng chữa trị, thoạt nhìn giống như là đã sớm là dáng vẻ kia giống nhau. Hắc y nhân lấy làm tự hào bảo bối thế nhưng liền như vậy biến mất, tuyệt vọng, thống khổ, a, ngoạn ý nhi này làm hại nhiều ít nữ tử, không phải rất đắc ý thực hưởng thụ sao, hiện tại mới cảm thấy tuyệt vọng thống khổ, đêm này đó xử lý tốt sao, Tố Tân liền đem đối phương sách đi cho Tề Đại Nhân. Tề Đại Nhân nhìn cái này giống như bọc mủ giống nhau nam nhân. Có chút ngoài ý muốn, liền cái này, Tố Tân gật gật đầu, nếu đại nhân không tin nói, tẫn có thể khảo vấn hắn, xem hắn sở cung khai có phải hay không cùng hồ sơ thượng ăn khớp là đến nơi, Tề đại nhân cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, dụng hình gì đó quá sở trường. Hơn nữa Tố Tân đã đem này hái hoa đạo tặc sở hữu dựa vào kiêu ngạo đồ vật cấp hủy diệt rồi. Tinh thần phòng tuyến đã buông lỏng. Chỉ một ngày buổi tối liền thẩm vấn ra kết quả, Tề đại nhân tự nhiên là đại hỉ, lần này nhưng xem như lập công lớn, liền ở hắn chuẩn bị cảm tạ Tố Tân thời điểm, Tố Tân chỉ đề ra hai điều kiện, cái thứ nhất là nàng muốn nhìn xem về kia vân kỳ bánh rán phô trước kia lão bản cùng hiện tại lão. Bản tình huống, cái này hảo thuyết, Tề đại nhân lập tức tìm tới trưởng quản bao năm qua trong thành đăng ký tạo sách người. Công đạo đi xuống, Tố Tân có nói, trừ này ta còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng Tề đại nhân có thể đáp ứng. Hết chương.